Đế quốc bại gia tử, chương 353, Khang thiếu gia lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh fan này động tĩnh, rất nhanh đưa tới xôn xao, chỉ vì là trong lời của hắn, nhắc tới Vương Khang hiện giờ, danh tự này ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ nhưng mà như sấm bên tai, dĩ nhiên cũng không phải là háo danh, mà là ác mệnh. Chỉ vì bọn họ bị Vương Khang bị thương nặng quá nhiều lần, tổn thất một lần so một lần lớn. Trước đó vài ngày, lại là đưa đến lũ bất ngờ hạ tiết, phá hủy bọn họ trăm mẫu ruộng tốt, đất phong dân, gặp hết sức khổ nạn. Mà hiện tại, Vương Khang phái dưới quyền tự tới, còn nói rõ là đưa đại lễ. Đây không phải là con chồn cho gà chúc Tết, nói rõ không bình yên tim sao. Giữ cửa hộ viện nhanh chóng đi vào bẩm báo, rất nhanh thì có người nghe tiếng đi ra, Hàn Nguyên Chính cùng trẻ tuổi đồng lứa còn có Hàn An cùng người đời trước. Đều là vây ở Chu Thanh bên người. Ồ, Nguyên Hy trở về. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, bọn họ đều biết Hàn Nguyên Hy gần đây đang thi hành nhiệm vụ đặc thù, một mực bên ngoài. Không qua bọn họ còn không biết chuyện kết quả. Nguyên Hy, sự kiện kia làm như thế nào? Phải chăng công thành? Hàn An mở miệng hỏi nói. Nguyên Hy thiếu gia ra tay, nhất định là đại thắng mà về. Đúng vậy, ta thủ hạ mật thám, đều là nói Nguyên Hy thiếu gia an bài khéo léo, làm việc kín đáo, trong đó một ít tình báo truyền phương pháp rất là cao minh. Nguyên Hy thiếu gia tài ngút trời, nhất định có thể là ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ hạ cơn giận này. Mấy người cũng không để ý bên người Chu Thanh, cũng một lời tâng bốc đứng lên. Hàn Nguyên Chính bị phế trừ thế tử vị, Hàn Nguyên Hy là nhất có hy vọng người thừa kế. Nắm giữ binh quyền, đối phó Vương Khang vậy do hắn toàn quyền chủ trì. Tới từ hắn ló đầu đã tới, hành động đã thực hiện cũng để cho người tin phục, thậm chí là liền Hàn Nguyên Dịch như vậy ở trong phủ đều là chê người, hắn cũng có thể tiếp nhận. Như vậy cho người tính cũng không phải là ai cũng có thể có. Vậy vì vậy, bọn họ đối với Hàn Nguyên Hy, lần có lòng tin. Mà thấy một màn này Hàn Nguyên Chính, nhưng là sắc mặt khó khăn xem, chẳng bao lâu sau, hắn cũng là như vậy, bị người cung kính. Hôm nay nhưng là rơi được hiện ở tình cảnh này, đều là quái cái đó Vương Khang, một mặt hắn hy vọng Hàn Nguyên Hy có thể thành công, cho Vương Khang khốn khổ tổn thương nặng. Quảng cáo, mặt khác hắn vừa hy vọng, Hàn Nguyên Hy có thể thất bại, nếu không hắn khí thế sẽ sâu hơn, mình sẽ bị đè được càng không ngóc đầu lên được. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên thức tỉnh, nhìn Chu Nguyên, hắn đi qua huyện Tân Phục là gặp qua Chu Nguyên. Nếu như nhớ không lầm, vị này hẳn là Vương Khang thị vệ trưởng chứ. Hắn tự mình tới, mang đến Vương Khang lễ vật, làm sao xem cũng cảm thấy được quỷ gì. Lấy hắn cùng Vương Khang, nhiều lần giao thiệp kinh nghiệm tới xem, chuyện này không có như thế đơn giản, nhất định có kỳ hoặc. Đối mặt chung quanh nhiệt tình muốn hỏi, Hàn Nguyên Hy nhưng vâng vâng dạ dạ không biết nên mở miệng như thế nào. Nói thế nào, nói mình thất bại, người đều chết sạch, cái miệng này hắn làm sao vậy không căng ra à, chuyện gì xảy ra. Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, đám người nhường đường, Hàn Du đi ra. Bá tước đại nhân, phụ thân, mấy người cung kính thi lễ, à, Nguyên Hy trở về. Hàn Du gật đầu, sắc mặt hiền hòa, đi có mấy ngày, bây giờ trở về tới, nhất định là đã có hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trước hắn còn nhận được truyền tin nói, hắn đã sai người giết huyện Tân Phụng một cái thôn trang, cũng còn có ý chế tạo khủng hoảng, nhiễu loạn dân tâm. Bây giờ muốn tất là có lớn hơn chiến quả. Hàn Du cũng đúng Hàn Nguyên Hy rất có lòng tin, sắp xỉ gia tộc 1/5 tư binh, còn có nhân viên tình báo phối hợp. Cái này như còn không thành được chuyện. Vậy còn có, hy vọng có thể có cái kết quả tốt đi, Hàn Du giống như là nhớ ra cái gì đó, nhẹ thở dài. Phụ thân, ta có chuyện cùng ngài bẩm báo. Hàn Nguyên Hy mở miệng nói, hắn cảm giác được mình không thể kéo dài được nữa, nói sau như vậy sự việc căn bản là không gạt được. Hơn nữa, Vương Khang phái người khác tới, làm cái gì vậy, đưa cái gì lễ, hắn ước chừng đã đoán được nếu thật là trước mặt vạch trần. Vậy thì thật là, chuyện ngươi trở về phủ rồi hãy nói. Hàn Du khoát tay một cái. Nhưng mà phụ thân, Hàn Nguyên Hy cũng là nóng này, ta biết ngươi muốn nói gì, yên tâm công lao ta sẽ ghi nhớ, Hàn Du vừa nói chuyển hướng Chu Thanh trầm giọng nói. Ở bên trong phủ nghe phía bên ngoài ồn ào náo động, ngươi là Vương Khang người đi tới đây làm gì? Đúng vậy, đây là chúng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ đất phong, các ngươi đặt chân nơi này là vì sao giáp tâm? Chung quanh vang lên mấy đạo quát lạnh, ta mang thiếu gia nhà ta tới đưa lễ. Chu Thanh sắc mặt nhưng là không có chút nào hốt hoảng, châm chọc nói. Cái này chẳng lẽ chính là Vĩnh Định Bá đạo đãi khách? Đưa lễ, Hàn Du nhàn nhạt nói. Ta cùng vậy thằng nhóc không nửa điểm quan hệ đồng thời xuất hiện, hắn tới đưa lễ. Hay là mời hồi đi? Ha ha, ta phỏng đoán vậy Vương Khang nhất định là sợ sai người tới nói giúp. Có một người nói tới cạnh bên một tên gia tộc quản sự cũng là phụ họa nói. Như vậy xem ra cũng có mấy phần đạo lý, nhìn mười mấy cái dương lớn, trong đó nơi thả nhất định đều là vàng bạc tiền vật. Ha ha, mới có thể có cục diện như vậy, tất cả đều là Nguyên Hy thiếu gia công lao. Đúng vậy, Nguyên Hy thiếu gia ra tay, mới là hiện ra ta Vĩnh Định bá tước phủ chân chính thực lực. Vương Khang bất quá thằng nhóc ngươi, một đứa con phá của mà thôi. Mấy người tiếp liền trò chuyện, một bộ kiêu ngạo hình dáng. Nhưng cũng không có chú ý đến, Hàn Nguyên Hy nhưng là đã nhắm hai mắt lại. Xong rồi, bây giờ thật là không có cách nào thu chàng. Chu Thanh nghe được trong lòng không khỏi cười nhạt, đám người này thật đúng là ngây thơ à, dùng Khang thiếu gia nói về thật là sống lâu thấy ngu đần, thật là quý tộc làm thói quen. Nghĩ tới đây, hắn nói thẳng, phần lễ này cũng là có nguyên do, Vân Thai Sơn gần đây mới cất một chi sơn phỉ, đánh Hắc Phong trại cơ hiệu. Ha ha, nghe đến chỗ này, mấy người càng đặc định. Quảng cáo, cái này bọn họ đương nhiên biết rõ, Hắc Phong trại sơn phỉ đều là do bọn họ bên trong phủ tư binh ngụy trang. Xem ra, Vương Khang là được ăn đau khổ, mệt nhọc đối phó. Thật sự là tới xin tha, chỉ có Hàn Nguyên chính kinh nghi bất định, ở trong này, nếu nói là ai đúng Vương Khang quen thuộc nhất, vậy dĩ nhiên là phải kể tới hắn. Mấy phen giao tiếp bên trong, Vương Khang cường thế hắn nhận biết sâu nhất. Cho nên hắn cũng không cho rằng, Vương Khang là có thể tới đưa lễ, ủy khuất cầu toàn người. Có thể sao, căn bản không có thể. Hơn nữa, hắn mơ hồ phát hiện Hàn Nguyên Hy tựa hồ có chút dị thường, như chính là công thành, thế nào lại là cái bộ dáng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Hàn Nguyên Hy lần này biểu hiện rơi ở trong mắt của mọi người, nhưng là âm thầm gật đầu. Đây là sùng nhục bất kinh à, nếu là Hàn Nguyên chính còn không được cái đuôi cũng vểnh lên trên trời. Vì vậy, mấy người lại là liên tục tâng bốc đứng lên. Mà Hàn Nguyên Hy nhưng là không đợi được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không cùng sự việc vạch trần, vậy đánh mặt mùi vị. Phụ thân, các vị, nhưng mà còn chưa cùng hắn nói tỉ mỉ, Chu Thanh vung tay lên, lớn tiếng nói. Tới à, cầm Khang thiếu gia cho Vĩnh Định bá lễ vật mang lên. Theo lời của hắn, tới trước binh chốt mang dương gỗ, đặt ở Vĩnh Định bá tước phủ trước cửa. Mấy cái dương lớn, một chữ bày ra. Ồ, làm sao ngửi được một cổ mùi máu tanh, các ngươi hỏi không chưa? Có một người nghi ngờ hỏi nói, Hàn Nguyên Hy lúc này biến sắc mà Chu Thanh nhưng là cười nói. Các vị, đây cũng là nhà ta Khang thiếu gia, đưa cho các ngươi Vĩnh Định bá tước phủ đại lễ. Mở dương, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.